Mị Vương tướng môn thế cả phi. Chương 68-4, Liễu đại ca sao có khả năng là nữ nhân? 4. Góc truyện audio.com. Còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Lương Kiêu vẫn không nói gì, liền mở miệng nói chuyện. Được rồi, đừng nói nữa, các ngươi cãi nhau như vậy, lúc nào mới xuất phát được? Không phải nói đi miếu nhân duyên à? Nghe được lời này của Lương Kiêu, Lương Thi lập tức kinh hô nói. Nha, đúng đấy, chỉ lo cùng người ầm ĩ, quên việc này. Cửu ca, Liễu đại ca chúng ta đi thôi. Được, nghe được lời này của Lương Thi, Liễu Lâm Ba gật gật đầu, nhún mũi chân, cả người lập tức cưỡi trên người Đạp Vân. Chỉ có điều, thời điểm Liễu Lâm Ba ngồi trên người Đạp Vân, phía sau liền lập tức truyền đến một trận âm thanh không dám tin tưởng hít không khí. Trời ạ, ngươi làm sao có thể ngồi trên con ngựa này? Nghe được Lương Nặc lời này, Liễu Lâm Ba không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Thất Vương ra gương mặt không dám tin tưởng. Liễu Lâm Ba cũng biết, Lương Nặc vì sao lại kinh ngạc như vậy, nàng cưỡi thớt hãn huyết bảo mã này, chính là thế gian hiếm có, người bình thường, có tiền cũng không thể mua được. Cũng chỉ có những người có quyền thế hoàng thân quốc thích như bọn họ mới có thể mua được. Vừa nãy Lương Nặc cho rằng, con ngựa này là của Lương Kiêu. Ở thời điểm nhìn thấy nàng ngồi lên, mới khiếp sợ như vậy. Liễu Lâm Ba nghĩ tới chỗ này, không khỏi quay về vẻ mặt đầy khiếp sợ của Lương Nặc nhướn mi nói. Ha ha, con ngựa này, là của ta làm sao không thể ngồi đây? Cái gì? Này là ngựa của ngươi, ngươi đừng nói đùa, thớt ngựa này không phải là ngựa bình thường, hãn huyết bảo mã này, giá trị vạn lạng, thế gian hiếm có, người bình thường dù có bạc cũng không mua được. Khụ khụ, Liễu đại tướng quân nàng là người bình thường sao? Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Nặc lập tức mở miệng nói, trong giọng nói, càng là mang theo không tin, coi như vậy, hắn cũng không tin. Hãn huyết bảo mã quý báu như vậy, phải là của hắn. Nói tới chỗ này, Lương Nặc ánh mắt lại là rơi vào trên người Cửu Vương gia. Lương Kiêu nhận ra được Lương Nặc ánh mắt rơi ở trên người hắn, cũng biết hắn là hỏi dò mình, liền gật đầu, mở miệng nói, ân, ngựa này, hiện tại đúng là của Liễu Lâm huynh đệ. A, sao có thể có chuyện đó a cửu đệ? Ngựa này giá trị vạn lượng hoàng đấy. Nghe được lời này của Lương Kiêu, Lương Nặc không khỏi một tiếng gào thét, khoa trương khiến người ta còn tưởng rằng, vạn lượng hoàng kim này là từ trên người hắn cắt ra. Một bên Lương Thi, trái lại phi thường xem thường đối với Thất Vương gia nói. Phi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể có ngựa tốt như vậy. Liễu đại ca công lao hiển hách, ngựa này, là chính huynh ấy tự mình thuần phục, chuyện này. Lương Thi lần trước được Liễu Lâm Ba kể một chút, hiện tại, liền lập tức khoe khoang lên. Lương Nặc nghe vậy, lần thứ hai sững sờ, không dám tin tưởng nói. Cái gì, là hắn thuần phục, không trách Thất Vương gia kinh ngạc như thế. Dù sao, hãn huyết bảo mã này, tính tình cương liệt táo bạo, nếu không là tuần mã cao tay, người bình thường không bị con ngựa đạp chết mới là lạ. Ngay ở thời khắc Lương Nặc trong lòng chấn động, một bên Lương Thi càng là đầy mặt đắc ý hất cằm lên. Có chút hả hê nói, ha ha, ta Liễu đại ca bản lĩnh còn nhiều nữa, chỉ là một con ngựa con thôi, có cái gì ngạc nhiên, đại hoàng của ngươi, sẽ không phải cũng là ngươi thuần phục chứ? Nghe được lời này của Lương Thi, khuôn mặt Lương Nặc phút chốc giong, bởi vì, của Thất Vương gia hắn, không phải là mình thuần phục. Chính mình nào có bản lĩnh lớn như vậy, không cho con ngựa đá bay là tốt rồi. Chỉ có điều, Lương Nặc không muốn ở trước mặt tình địch của mình yếu thế. Liền đem cằm dương cao, mở miệng nói, chỉ là một con ngựa con thôi. Tự nhiên là chính ta thuần phục, Thất Vương gia không am hiểu nói dối, cho nên mới bắt đầu nói dối. Đã đỏ mắt tim đập nhanh, cộng thêm nói chuyện ngắc ngứ. Lương Thi từ thuở nhỏ đã quen hắn, tự nhiên biết hắn đang nói dối, liền mở miệng, đầy mặt không tin đem ngữ khí kéo ra thật dài. Nga, là sao, Khụ khụ, đương nhiên là, nghe ra Lương Thi trong giọng nói không tín nhiệm. Thất Vương gia trên mặt càng đỏ ửng. Thấy vậy, Lương Thi còn định nói cái gì? Một bên Lương Kiêu liền vung lên roi dài. Lập tức cả người lẫn ngựa, nhanh như chớp giật hướng về phía trước chạy đi. Lương Thi thấy vậy, miệng nhỏ lập tức kinh hô một tiếng. Cả người liền tiến vào trong xe ngựa hướng phía trước, Liễu Lâm Ba theo sau. Lúc này, Lương Nặc mới thở một hơi. Có điều, thấy Liễu Lâm Ba bọn họ đi xa, vội vội vã vã mở miệng. Chờ ta đã, nói xong, Lương Nặc liền vung lên roi dài. Cấp tốc chạy vội, lễ nhân duyên, ở Lương Quốc mà nói, là một ngày lễ phi thường trọng yếu. Bởi vì, ở ngày đó, hết thảy thiện nam tín nữ, đều sẽ ở tới miếu nhân duyên thành kính bái lạy. Còn ở dưới cây cầu lụa đỏ nhân duyên, cầu nguyệt lão hỗ trợ, tìm cho mình một đoạn lương duyên. Hơn nữa, hôm nay đi miếu nhân duyên toàn nam nữ trẻ tuổi, đều là bởi vì muốn cầu duyên. Hàng năm ở miếu nhân duyên xem mắt, vừa gặp đã chung tình, cũng là không ít, hết thảy, mới dẫn đến hàng năm dòng người đổ về miếu nhân duyên đông như vậy. Hôm nay, là một ngày không tệ, Lương Thi đã sớm năn nỉ muốn trước khi hồi cung đi chơi một lần. Lương Kiêu đối với tiểu muội muội này hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cũng theo đi. Bầu trời trong trẻo, ánh mặt trời rực rỡ. Miếu nhân duyên nằm trên sườn núi phía đông kinh thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mắt núi non trùng điệp, cao vút trong mây, trên núi mây mù quấn quanh, thế núi hùng vĩ, rất là đồ sộ, dưới chân núi, đã sớm có nhiều thiện nam tín nữ đến cầu xin nhân duyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt cả một biển người chen chúc, bởi vì miếu nhân duyên miếu nằm ở giữa sườn núi. Cho nên, hết thảy người lên núi cầu duyên bái thần, đều là đi bộ lên núi. Cho nên, Liễu Lâm Ba đám người bọn họ, đi tới nơi này, đều xuống ngựa, giữ lại một người phu xe ở đây trông coi. Theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn lên núi, bởi vì hôm nay người tới miếu nhân duyên bái thần thực sự quá nhiều. Cho nên, Liễu Lâm Ba bọn họ đi hơn một canh giờ, mới tới trên núi. Có điều, đối với trường kỳ rèn luyện Liễu Lâm Ba cùng Cửu Vương gia mà nói. Điểm ấy lộ trình, không đáng kể chút nào. Thời điểm đi tới miếu nhân duyên, Liễu Lâm Ba cùng Cửu Vương gia vẫn mặt không đỏ, không thở gấp, chỉ là bởi vì khí trời nóng, ra một chút mồ hôi thôi. Lương Thi cùng Thất Vương gia liền không giống vậy. Hai người bọn họ, đều là người từ nhỏ quen sống trong nhung lụa. Ra đường đều là ngồi xe ngựa, cũng không có trường kỳ rèn luyện qua. Thời điểm đi tới trên núi, Lương Thi là đổ mồ hôi ròng ròng, Lương Nặc còn mệt đến độ gần như phải quỳ rạp trên mặt đất. Thấy này, Liễu Lâm Ba bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở bãi cỏ trước miếu nhân duyên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chờ Lương Thi cùng Thất Phương ra bọn họ nghỉ ngơi được rồi. Liễu Lâm Ba mới ở quán nhỏ ngoài miếu nhân duyên mua một chút đồ cần thiết để bái thần. Dù sao vào miếu bái thần, những cái này cũng không thể thiếu. Chờ Liễu Lâm Ba mua đủ những thứ này, liền theo Lương Thi bọn họ, đi vào miếu nhân duyên hương khói nghi ngút. Sau khi tiến vào trong miếu nhân duyên, đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên là tượng Nguyệt Lão to lớn. Chỉ thấy Nguyệt Lão, tay cầm nhân duyên tuyến. Trên mặt là nụ cười hiền lành, khiến người ta nhìn liền vui mừng. Ở phía trước Nguyệt Lão, có một ít các loại cống phẩm. Lại phía trước, đã có không ít nam nam nữ nữ, cầm hương cúi người cúng bái. Lương Thi trước hết lấy hương ra đốt, sau đó quỳ trên mặt đất, cực kỳ thành khẩn cúng bái. Thứ hai là Thất Vương gia, Lương Nặc nhìn thấy Lương Thi bái. Hắn cũng mau mau cầm hương. Nhen lửa xong, liền lập tức quỳ gối bên cạnh Lương Thi, cười ha ha nhìn hai con mắt đóng chặt, vẻ mặt thành kính của Lương Thi một chút, chính mình cũng quay về Nguyệt Lão bái lại, trong miệng, cũng nói lẩm bẩm cái gì, có điều bởi vì bên trong miếu nhân duyên nhiều người nhiều miệng. Âm thanh ầm ĩ, khiến người ta không nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ có điều, cho dù không nghe được. Liễu Lâm Ba bọn họ cũng biết hắn cầu cái gì, Tâm Lương nạc, trời vừa sáng đã rơi vào trên người Lương Thi, người tinh tường đều nhìn ra. Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ. Lập tức, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người hồng y nam tử bên cạnh. Cách chương.